rất nhiều đại nhân vật cũng biết Tuyết Sơn Tông cũng có ẩn môn nhất hệ, chẳng qua rất ít khi đi lại thế gian. Lạc Dương Tông tu hành chính là địa hỏa, cùng Tuyết Sơn Tông tu hành hàn công thiên nhiên mâu thuẫn, năm đó cũng từng có rất nhiều xung đột. Thân là Lạc Dương Tông trưởng lão Bạch Hải tự nhiên đối với Tuyết Sơn Tông vô cùng hiểu rõ, nhìn Trần Trường Sinh vung tay kết xuất băng xương hư kình, một lời đã nói rõ lai lịch quán, đồng thời sát ý trong lòng đột nhiên tăng thêm mấy phần. Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, nghĩ thầm, thì ra là Tuyết Sơn Tông ẩn môn đệ tử. Khó trách công pháp tu đặc thù như vậy. Tầm mắt của nàng có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sự yên lặng trong mắt của Trần Trường Sinh. Rõ ràng thế cục vẫn nguy cấp, Trần Trường Sinh vẫn bị thương nặng, cũng không biết tại sao. Nàng đột nhiên có cảm giác được yên lòng, có thể đem chuyện về sau giao cho người tu hành trẻ tuổi này. Không ngờ lại có thể gặp được Tuyết Sơn Tông cố nhân ở Chu Viên. Càng không nghĩ tới, trước lúc thần công của ta hoàn thành, còn cần giết thêm một người nữa. Bạch Hải nhìn hắn cười quỷ dị, nói, cũng may đó cũng không phải là chuyện quá phiền phức. Nói xong câu đó, hắn hoác trường thành đao, mang theo một đạo hỏa diễm, không một chút lưu tình, chém về phía mặt Trần Trường Sinh. Đừng bảo là Trần Trường Sinh lúc này bị thương nặng suy yếu, cho dù hắn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không thể nào là đối thủ của vị Lạc Dương Tông trưởng lão này. Hắn tỉnh lại, tựa như không có bất kỳ ý nghĩ. Thậm chí có thể nói, hắn tỉnh lại thật không đúng lúc. Trong cơ thể hắn, chân nguyên đã khô cạn, ngay cả đoản kiếm cũng đều không thể cầm, chớ đừng nói chi là triệu hồn hoàng chỉ tán. Hắn không có biện pháp nào có thể ngăn cản hỏa trường. Việc duy nhất có thể làm chính là nâng bàn tay, đánh về phía mặt của đối phương. Hắn vừa mới tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết lão già này là ai. Chỉ biết lão già này đang làm chuyện rất tàn nhẫn ghê tởm. Nụ cười trên mặt lão già có chút cứng ngắc quỷ dị, tiếng cười âm sâm đáng sợ, nhìn cũng không phải là người tốt. Như vậy, hắn ta muốn đánh hắn. Sau một khắc, hắn có thể sẽ cùng bị hỏa trường của lão già này oanh thành tro bụi, nhưng hắn vẫn muốn đánh lão già này. Chỉ cần có thể đánh vào gương mặt già nu âm hiểm đáng sợ của đối phương kia, coi như cũng không uổng phí cái lần tỉnh dậy này. Trần Trường Sinh nghĩ chính là như vậy, và cũng làm như vậy. Nhưng hắn không ngờ, tay mình thực sự đánh trúng mặt của đối phương. Và một đạo thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn trong nhai động an tĩnh, bàn tay hắn đánh trúng mặt của Bạch Hải. Mặc dù động tác vung trường quán khinh phiêu phiêu, nhìn không một chút khí lực nào, nhưng mà thanh âm này cũng rất vang dội. Bạt tai vang dội, Bạch Hải giật mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Bàn tay quán muốn dừng lại giữa đường, cách Trần Trường Sinh còn có một thước cự ly, địa hỏa kinh khủng quanh bàn tay đang dần dần dập tắt, nhìn có chút thê lương. Tại sao bàn tay của Tuyết Sơn phái ẩn môn đệ tử có thể rơi vào trên mặt của mình? Tại sao thân thể mình trở nên cứng ngắc như vậy? Tại sao chân nguyên trong cơ thể mình trong nháy mắt biến mất không còn? Chỉ trong nháy mắt, vô số nghi vấn tràn vào đầu quán, làm cho hắn kinh ngạc sợ hãi. Sau một khắc, toàn bộ hoảng sợ trong mắt hắn liền hiện ra. Hắn khó nhọc dãy giụa cổ, cúi đầu nhìn Từ Hữu Dung bên cạnh Trần Trường Sinh, nói ra câu nói sau cùng. Âm thanh hắn cường dị khàn khàn, câu văn đứt quãng, có thể là khó có thể thành câu, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yêu nữ, máu có độc. Nói xong câu đó, hắn chết. Lạc Dương Tông trưởng lão, thông u cảnh đỉnh phong cường giả Bạch Hải, đã chết như vậy trong nhai động. Lúc hắn chết, thân thể đã cứng ngắc, tay phải dừng lại trên không trung, ngay cả mắt đều không thể nhắm lại, ở trong mắt phiếm màu lục âm trầm, nhìn qua tựa như một tòa phỉ thúy nghiên thạch nứt vỡ điêu khắc thành pho tượng. Cái hình ảnh này rất là quỷ dị, rất âm sâm. Sau một khắc, da tay quán bắt đầu thối rữa, nhưng mà thối rữa không xâm nhập thịt xương, chẳng qua là phát sinh ở mặt ngoài, ẩn dần ban lan. Có ban lan là xinh đẹp, có ban lan lại là ghê tởm. Trần Trường Sinh cảm thấy rất ghê tởm. Lúc này hắn mới hiểu được thì ra lão già này đã trúng phải kịch độc nào đó. Chẳng qua là không biết khi nào thì trúng độc. Lúc trước nụ cười quỷ dị trên gương mặt lão già chính là nguyên nhân độc tố phát tác. Khi đó thần thức của hắn cũng đã cùng thân thể dần dần chia lìa. Độc này không khỏi cũng quá là khốc liệt. Ngay sau đó, hắn mới nhớ tới trong động còn có người nhìn tới. Thiếu nữ kia quần áo khắp nơi đều là máu đen, sắp che kín màu trắng nguyên sơ. Gương mặt tầm thường thanh tú cũng sắp bị vẻ suy yếu mệt mỏi che giấu. Ánh mắt lại hết sức trong trẻo lạnh lùng. Hắn ngây người hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Không biết tại sao Trần Trường Sinh nói chuyện so với bình thời chậm hơn rất nhiều, giống như là lưỡi có chút không linh hoạt, lộ vẻ chậm chạp mà ngốc nghếch. Từ Hữu Dung không có trả lời, khó nhọc chống mặt đất ngồi dậy, vô lực dựa vào thạch bích nhai động, sau đó ngẩng đầu lên. Qua một động tác đơn giản như vậy sẽ làm cho sắc mặt nàng lần nữa tái nhợt. Nàng nhìn Bạch Hải trước người đã mất mạng, nhìn dung nhan già nu ban lan nhan sắc, trầm mặc không nói. Lúc trước thời khắc đó là thời khắc nguy hiểm nhất nàng đã từng trải qua trong cuộc đời này. Nàng triệt tiêu đồng cung, giả vờ đánh bất ngờ, sau đó đương nhiên thất bại, cố ý bị Bạch Hải chế trụ, chính muốn để cho Lạc Dương Tông triều não hút máu của mình. Bởi vì chỉ có nàng biết chân phượng huyết đã bị nhiễm rất nhiều độc của nam khách đêm qua. Kế sách cực kỳ mạo hiểm hơn nữa là ghê tởm này quả nhiên thành công, nhưng đúng như nàng lúc trước sinh ra hối hận đã nghĩ. Nếu không phải thời khắc tối hậu, Bạch Hải bị cái tay kia đẩy ra khỏi cổ nàng, như vậy trước khi hắn trúng độc bỏ mình, thật có thể hút sạch chân phượng tinh huyết của nàng, như vậy nàng sẽ thực sự chết đi. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Trần Trường Sinh, tay phải nắm lấy đồng cung đặt ở trước người, vẻ mặt hờ hững, có cảm giác như là tránh xa người khác. Thiếu nữ thanh tú vẻ mặt hờ hững, thần sắc tự có một loại quý khí, lộ ra vẻ cực kỳ thanh cao. Nếu như là thiếu niên bình thường, nhìn thấy người khác phái như vậy, có thể sẽ tự ti mặc cảm, sau đó lén sinh lòng ái mộ, hoặc là sẽ cảm thấy tôn nghiêm, bị khiêu khích, do đó cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà Trần Trường Sinh không có hai loại cảm giác này. Ở trong kinh đô, hắn và Mạc Vũ cùng Lạc Lạc đã tiếp xúc rất nhiều lần. Đối với loại thanh quý này đã quen rồi, cho nên biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thiếu nữ này cho mình cảm giác vô cùng thoải mái, phảng phất như là rừng cây sau cơn mưa xuân vậy. Từ Hữu Dung có chút bất ngờ vì sự bình tĩnh của hắn, cũng tương đối hài lòng. Không thấy động tác như thế nào, thanh trường cung kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Trường Sinh ngây người, sau đó nhớ tới lúc trước hôn mê, một ít lời nói loáng thoáng truyền vào trong tai. Thiếu nữ này lại là tú linh tộc nhân trong truyền thuyết ư? Nghe nói vô số năm trước, giữa Đại Tây Châu cùng Đông Thổ Đại Lục cũng không có mênh mông đại dương, mà là nối liền cùng một chỗ. Lúc đó Đại Tây Châu tên là Đại Tây Lĩnh, có một bộ lạc tinh linh sống ở nơi này. Bộ lạc này cùng yêu tộc kết hôn, để lại rất nhiều đời sau hỗn huyết. Sau đó theo Đại Tây Châu cùng Đại Lục tách ra, đời sau hỗn huyết lưu lại Đông Thổ Đại Lục. Bởi vì dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân pháp linh động nhanh chóng, cho nên được gọi là tú linh tộc. Trừ thanh tân xinh đẹp tuyệt trần, thừa kế tính chất đặc biệt yêu thích thiên nhiên của tinh linh tộc, tú linh tộc nổi tiếng nhất chính là tài bắn cung. Mỗi tộc nhân đều cực kỳ am hiểu cung tên. Ở trong chiến tranh giữa yêu tộc cùng ma tộc, tú linh tộc là phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì như thế trở nên đối tượng mà ma tộc thống hận nhất. Rốt cục 2000 năm trước, bởi vì lang tộc phản bội, tú linh tộc Tổ Sơn bị ma tộc đại quân vây khốn. Yêu tộc cứu viện không kịp, tú linh tộc chịu khổ tàn sát, sau đó diệt tộc. Chỉ còn một chút tộc nhân ít tuổi thông qua lối đi nhỏ hẹp dưới đất trốn ra khỏi dãy núi. Nếu như chuyện xưa tới đây đã kết thúc, có lẽ còn tốt hơn một chút ít. Nhưng thực tế, tú linh tộc nhân chạy thoát gót sắt của ma tộc lại nghênh đón vận mệnh bi thảm hơn. Bởi vì dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân thể mê người, tú linh tộc nhân không được đón về hai bờ Hồng Hà, rất tự nhiên trở thành con mồi của rất nhiều đại nhân vật. Vô luận Tuyết lão thành ma tộc quý tộc hay loài người quý tộc cũng lấy việc đó có một nô tỳ tú đinh tộc lấy làm vẻ vang. Tú đinh tộc nhân vận mệnh bi thảm. Gần ngàn năm trước, loài người cùng yêu tộc liên minh đối kháng ma tộc mới chiếm được biến chuyển tốt hơn. Thái Tông Hoàng đế ban xuống ý chỉ cấm mua bán tú linh tộc nhân. Chẳng qua là trong phủ đệ rất nhiều vương công quý tộc vẫn âm thầm thu rất nhiều tú linh tộc nhân, cho đến Đại Tây Châu trưởng công chúa gả cho Bạch Đế lại cùng với Thiên Hải Thánh Hậu kết minh, cấm lệnh thi hành không ngừng gia tăng mới nghênh đón biến chuyển chân chính. Sau chuyện phía Nam Thế Gia bởi vì âm thầm nuôi dưỡng hơn nữa hành hạ đến chết mười mấy đời tớ tú linh tộc mà bị Thánh Hậu nương nương diệt môn, thế giới loài người mới chính thức không còn hiện tượng này. Nhưng đã trải qua nhiều năm nô dịch cùng với hành hạ như vậy, tú đinh tộc nhân vốn còn sót lại không nhiều đã trở nên càng ngày càng thưa thớt. Hiện tại tuyệt đại đa số tú đinh tộc nhân đều sống ở Bạch Đế Thành hoặc là xa độ Trùng Dương đi Đại Tây Châu. Mấy chục năm qua, vô luận Kinh Đô hay là Vấn Thủy Thành cũng đã rất hiếm thấy thân ảnh tú đinh tộc nhân. Biết thiếu nữ này là tú đinh tộc nhân, ánh mắt Trần Trường Sinh nhìn nàng khó tránh khỏi mang theo một chút ý vị thương hại. Nghĩ thầm khó trách chỉ bằng một bộ cung tiễn đã có thể đi vào Chu Viên, đồng thời đối với nàng lạnh lùng mâu thuẫn cũng càng thêm thoải mái. Nhưng nếu như đổi thành hắn là tú đinh tộc nhân, đối với loài người cũng không thể có quá nhiều hào cảm. Hắn vừa mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Không biết tại sao mình sẽ ở trong nhai động. Đêm qua, trước lúc bất tỉnh, vầng sáng cuối cùng nhìn thấy là gì? Hắn hỏi. Là người đã cứu ta sao? Từ Hữu Dung bình tĩnh nói. Người không cần cảm ơn. Trần Trần Sinh không biết nên nói tiếp như thế nào. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc trước không phải là mình đã cứu người sao? Ngần người, sau đó hỏi. Xin hỏi, ngươi là... Từ Hữu Dung giật mình. Thế mới biết đối phương không nhận ra mình. Phải biết rằng trong ngày thường vô luận nàng xuất hiện ở đâu cũng sẽ bị người nhận ra. Bởi vì khí chất của nàng phi phàm, trọng yếu hơn là nàng vô cùng đẹp. Cái này không hề liên quan tới tự luyến. Đây là sự thật khách quan. Bởi vì nàng là đệ nhất mỹ nhân toàn bộ đại lục công nhận. Ngay cả Tuyết lão thành ma tộc quý tộc đối với điểm này cũng không có dị nghị. Nàng vốn muốn hỏi chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta. Sau đó mới nhớ tới, trước lúc chính mình và Chu Viên đã mời Thanh Diệu thập tam ti giáo sĩ Dịch Dung. Bởi vì nàng không muốn gặp người kia. Bởi vì nhớ tới người kia, nàng cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Thấp giọng hỏi. Ngươi có thể đi chứ? Trần Trường Sinh lúc này trọng thương chưa lành. Mới từ trong hôn mê tỉnh lại, cả người vô lực nhưng cũng không trở thành gánh nặng của đối phương nói. Có thể. Vậy ngươi mang theo ta đi. Tử dùng ánh mắt yên tĩnh nói. Không cho phép bỏ lại ta. Trần Trường Sinh lại ngẩn ngơ. Nghĩ thầm, thì ra là có ý này. Chân khí hơi đổi, xác nhận một chút trạng thái của mình, sau đó gật đầu. Hắn ta đáp ứng rất miễn cưỡng, không phải là trên tâm ý, mà là trạng thái thân thể quả thực đó quá mức không ổn. Từ Hữu Dung rất rõ ràng tình huống thân thể hiện tại của hắn, nhưng mà không lên tiếng an ủi hay khích lệ. Trong suy nghĩ của nàng, những cảm xúc khích lệ, thế tục trừ lãng phí thể lực thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Ta chảy máu rất nhiều, ta rất suy yếu. Trần Trường Sinh nghĩ thầm khi mình tỉnh lại. Quả thực nhìn thấy lão quái vật đang hút máu của người. Nhưng ánh mắt người lúc đó rất bình tĩnh như vậy. Hơn nữa lão quái vật này chết bởi trúng độc từ máu ngươi. Rất rõ ràng ngươi bày ra cái bẫy mà. Lúc này lời nói như vậy lại là tại sao? Mặt khác sao lão quái vật này lại muốn hút máu của ngươi? Tiểu Dung thấy hắn không thể hiểu được ý của mình. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy rất ghê tởm. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi. Sau đó. Từ Hữu Dung nói, ta không muốn nhớ lại hình ảnh vừa rồi, hơn nữa ta rất suy yếu, cho nên ta muốn ngất một chút. Nói xong câu đó, nàng không cho Trần Trường Sinh cơ hội phản đối hoặc hỏi thăm, dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào thạch bích, cứ như vậy hôn mê. Trần Trường Sinh bị biến hóa đột nhiên này làm cho ứng phó không kịp, suy nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy thiếu nữ này nói thực sự là quá có đạo lý, không thể không phục. Hắn không lập tức mang theo nàng rời đi, bởi vì hắn cũng cần điều tức, khôi phục một chút ít thể lực, mặt khác cũng cẩn thận xem xét tình trạng của mình. Đêm qua ở ven hồ kia, Hàn Đàm cùng hai ma tộc nữ tử đáng sợ chém giết đã lâu, phủ tạng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không muốn sau đó vừa đỡ thiếu nữ đến ngoài động, chính mình sẽ hộc máu mà chết. Thần hồn từ thức hải phóng ra chính là thần thức, từ ngoài mà vào thì chính là tọa chiếu tự quan. Hắn thấy được phiến hồ nước bên ngoài u phù cùng dĩ vãng bất đồng, chính là bốn phía phiến hồ nước tạo thành qua cầu phù rất nhiều băng tuyết, hướng bốn phía tỏa ra lạnh lẽo. Chính là tòa linh sơn trong u phù cũng thấy không rõ lắm rồi, thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, băng tuyết sẽ chậm rãi rơi xuống, không biết qua thời gian bao lâu, ở trên hoang nguyên đã phủ lên một tầng trắng xóa. Thời điểm chiến đấu đêm qua, hắn thiêu đốt chân nguyên gần như cạn kiệt. Hoàng nguyên có chút ít tuyết động sớm đã tàn biến. Trong chu viên lại không cách nào có thể cảm giác được mệnh tinh. Hắn đang lo lắng không cách nào khôi phục được chân nguyên. Nhưng thấy được hình ảnh này, không khỏi có chút vui mừng. Chẳng qua là hồ nước bên ngoài u phủ tại sao lại rét như vậy. Thần thức hắn xuyên qua băng xương mặt ngoài hồ nước, tiếp tục xâm nhập, sau đó thấy được một hình ảnh làm hắn động dung. Trần Trường Sinh thấy một con hắc long nhỏ bé đang an tĩnh ngủ say trong hồ nước, càng không ngừng phóng thích khí tức của mình. Khí tức này vô cùng hàn lãnh, vô cùng tinh khiết. Trần Trường Sinh thế mới biết, giống như lúc ban đầu trong không gian dưới đất tọa chiếu tự thiêu, lại là hắc long cứu mình một mạng. Hàn niệm đến từ sâu trong long hồn, trợ giúp hắn khôi phục chân nguyên, giảm bớt được tốc độ chảy của máu, đồng thời ngưng chữa trị, không ngừng chữa trị tạng phủ, thiên sàng bách khổng. Chẳng qua so với không gian trong lòng đất, hắc long hiện tại nhỏ hơn vô số lần, thân thể quận quanh ở trong hồ nước, tựa như một hài tử tham ngủ, nhìn rất khả ái. Hắc long hiện tại chỉ là một sợi ly hồn, vì cứu hắn, nói vậy cũng đã trả giá không ít, cho nên mới phải ngủ say như vậy. Nếu không có nó, lúc này hắn có thể đã chết rồi. Hắn nhìn khối ngọc như ý mới biết, mới thấy trên cổ tay, chậm mà không nói. Sau đó nhìn sang bạch y thiếu nữ đang dựa vào thạch bích hôn mê bất tỉnh. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng mà đại khái hiểu được, nếu như không có nàng, có thể lúc này hắn đã chết. Thiếu nữ này là Tú Linh tộc nhân, tuy nói người yêu khác biệt, nhưng quan hệ của hắn cùng với yêu tộc từ trước đến giờ là cực kỳ thân mật. Đừng bảo là thiếu nữ này từng kêu hắn, hắn cũng sẽ không bỏ nàng lại, huống chi là hiện tại. Chỉ là làm sao mới có thể mang nàng đi đây. Trần Trường Sinh khôi phục ít chút thể lực, ngồi xổm xuống trước người bạch y thiếu nữ, đưa tay làm dấu mấy tư thế, cảm thấy có chút không thỏa đáng. Ở thời khắc khẩn trương như bây giờ, hắn sẽ không giống đám đạo đức quân tử cổ hủ bình thường, có muốn cố kỵ nam nữ khác biệt. Chẳng qua hắn quả thực không kinh nghiệm trong phương diện này, nắm lấy đai lưng đem nàng nâng ở trong tay ư? Đỡ tay nàng đồng hành, đem nàng ôm vào trong ngực à? Cuối cùng vẫn là phương pháp đơn giản nhất, có thể tin nhất. Hắn trực tiếp cõng nàng sau lưng, hai tay hướng về phía trước, đỡ lấy bắp đùi nàng. Hắn ta cõng nàng đi ra nhai động, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đạp lên lạc diệp trong rừng, từ từ hướng chân núi để đi tới. Hắn biết rõ hoàn cảnh địa lý chu viên, biết chỉ cần đi thẳng về phía trước, có thể đi tới bạn sơn lâm ngữ. Nhưng hắn vẫn chưa đi đến chỗ rẽ sơn đạo phía trước, đã dừng bước. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Mình không thể đọc được nữa, nó bị ho quá, anh em thông cảm. Chắc mình xin phép nghỉ 1-2 ngày. đỡ họng thì mình sẽ đọc tiếp mọi người nhé. Xin chào anh em. Đọc nó bị hò ấy, là nó mất hay đấy anh em ạ.